Tẫn Hoan Nhan, chương 202, Linh Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này của Triệu Tịch Nhan như trống rỗng. Ngọc Trâm chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, dùng ống tay áo lau nước mắt. Tiểu thư nói như vậy, cũng có đạo lý, nô tỳ trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Triệu Tịch Nhan không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng khẽ nhếch. Đây là lời Từ Tĩnh nói với ta. Nghĩ đến thế tử, Ngọc Trâm trong lòng không hiểu sao kiên định hơn rất nhiều. Suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói. Mộ Dung giáo úy ngày mai còn có thể đến sao? Ánh mắt Triệu Tịch Nhan chợt lóe. Mộ Dung Nghiêu lĩnh 10.000 cấm vệ bảo vệ an nguy của thái tử. Hiện giờ cấm vệ trong cung do Đào tướng quân thống lĩnh. Mộ Dung Thận ở trong cấm vệ chức quan không tính là quá cao, lại được thiên tử tín nhiệm. Hắn muốn ở ngự tiền làm việc, còn phải đi cấm vệ quân doanh. Lúc Hưu Mộc phải trở về Mộ Dung phủ, hắn lấy đâu ra thời gian mỗi ngày tới đây? Hôm nay hắn trăm phương ngàn kế dùng thủ đoạn ti tiện ép ta tới đây. Bọn Từ Tam nhất định sẽ tìm kiếm hành tung của ta chung quanh. Mộ Dung Thận muốn tránh mọi người tới nơi này, không phải chuyện dễ dàng. Trong một thời gian ngắn, hắn ta sẽ không đến nữa. Ngọc Trâm thở phào nhẹ nhõm, lấy mu bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Như vậy là được rồi. Dừng một chút, lại thấp giọng nói. Trời đã trễ như vậy, tiểu thư nghỉ đi. Triệu Tịch Nhan ừ một tiếng. Một ngày này tâm triều kích động phách, cùng Mộ Dung Thận đấu trí đấu dũng, cũng là một chuyện cực hao phí tâm lực. Bây giờ cô thực sự mệt mỏi, vội vàng rửa mặt chải đầu. Triệu Tịch Nhan nằm trên giường. Khuê phòng này cũng không lạnh lẽo đơn sơ, bố trí cực kỳ nhã nhặn, so với căn phòng năm đó nàng ở trong cung không kém bao nhiêu. Có thể thấy được, đây quả thật là nơi Mộ Dung Thận đã sớm bố trí tốt. Một tiểu viện như vậy, ở trong kinh thành nhiều như lông châu. Tìm kiếm xung quanh, giống như mò kim đáy biển. Từ Tam bọn họ muốn tìm tới, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu Từ Tam đủ bình tĩnh thông minh, nên nghĩ ra biện pháp tốt nhất là gì? Từ Tĩnh, cái tên này nhảy lên trong lòng. Trong lòng Triệu Tịch Nhan bỗng nhiên có chút chua xót. Nếu hắn biết nàng có hoạn nạn này, không biết sẽ phẫn nộ bực nào, càng không biết sẽ nháo ra phong ba bực nào. Ngọc Trâm ngủ bên cạnh nàng, cũng không ngủ, nhỏ giọng nói, tiểu thư có phải đang suy nghĩ thế tử hay không? Triệu Tịch Nhan ừ một tiếng, không muốn nói nhiều, nhẹ giọng nói, ngủ đi, Ký Châu. Từ Tĩnh bỗng nhiên từ trên giường xoay người lên, nhảy xuống giường, đưa tay rút bảo đao từ dưới gối ra, lòng nón lên, bảo đao ra khỏi vỏ. Ánh đao lạnh như băng cắt qua đêm khuya yên tĩnh. Thân binh canh giữ bên ngoài quân trướng Từ Thập Nhất vọt vào. Thế tử, nửa đêm, thế tử cầm dao làm gì? Từ Tĩnh nhíu mày, ta đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, Nguyệt Nha Nhi muội muội đã gọi tên ta. Nguyệt Nha Nhi muội muội nhất định xảy ra chuyện gì? Từ Thập Nhất, điều này là quá bí huyền. Từ Thập Nhất trong lòng thầm nghĩ, thấp giọng cười nói. Thế tử cách kinh hơn 2 tháng, lâu như vậy không gặp Triệu cô nương. Trong lòng suy nghĩ rất, mơ thấy Triệu cô nương cũng không có gì ngạc nhiên. Không, không phải là một giấc mơ bình thường. Cái loại cảm giác mãnh liệt đánh thắt tim này, cũng không phải là mộng cảnh. Nhất định là Nguyệt Nha Nhi muội muội xảy ra chuyện gì. Gọi hắn qua thời gian và không gian xa xôi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cho Bạc Hà thêm đường. 2. Thiếu phu bất lương. 3. Liễu Vũ Tịch Nhan. 4. Triều hư. Thế nhưng, hắn vẫn còn ở trong quân doanh. Kế tiếp còn có ác chiến. Hắn không thể bỏ lại tất cả những chuyện này trở về kinh thành. Từ Tĩnh căng thẳng khuôn mặt tuấn tú, lồng ngực phập phồng bất định. Một lúc lâu sau mới thở ra một ngụm buồn bực, đem bảo đao nhét trở lại vỏ đao. Từ Thập Nhất thở phào nhẹ nhõm. Sáng mai dậy sớm phải xuất binh tiêu diệt phỉ. Thế tử sớm đi ngủ đi, nuôi dưỡng tinh thần. Ngày mai lại đánh một trận đại thắng. Từ Tĩnh lại nói, đi thắp nến, Ta muốn viết thư. Từ Thập Nhất biết tính tình chủ tử nhà mình, không dám rong dài nữa, lập tức châm lửa tấu chương. Ngưu Mỡ hỏa trúc quang mang bắn ra bốn phía, trong quân trướng chợt sáng lên. Từ Tĩnh đọc sách nhiều năm, mới học không được tốt lắm, quả thực luyện chữ tốt. Lúc này vung bút rơi xuống mực, chữ như du long. Sau khi viết thư xong, Từ Tĩnh phân phó một tiếng, lập tức phái người đưa tin. Nhớ kỹ, lá thư này nhất định phải đưa đến trong tay muội muội Nguyệt Nha Nhi. Từ Thập Nhất đáp một tiếng lui ra. Từ Tĩnh cùng y mà ngủ, nằm trên giường đã không còn buồn ngủ bao nhiêu. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4. Nếu như không phải bởi vì tùy quân xuất chinh, hôm nay hắn vốn nên cưỡi tuấn mã đi cưới muội muội Nguyệt Nha Nhi. Hiện tại đang vào động phòng, Xuân Tiêu một khắc, một ngọn lửa bắt đầu trong cơ thể. Từ Tĩnh xoay người, tiếp tục suy nghĩ lung tung. Mãi đến nửa đêm sau, mới miễn cưỡng ngủ. Canh năm, trống quân đội vang lên trong doanh trại. Thùng, thùng, tiếng trống quân đội nặng nề chấn động đến người nhiệt huyết sôi trào. Buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không còn. Từ Tĩnh xoay người xuống giường, nhanh chóng rửa mặt xuyên qua. Thùng, thùng, trống quân đội thứ hai lại vang lên. Từ Tĩnh sải bước xuất quân trướng, nhanh chóng đi lĩnh điểm tâm. Lang thôn hổ hầu đem hai cái bánh ăn vào trong bụng, lại bước nhanh đến võ trường trường tướng. Thế tử Định Quốc Công và Trung Dũng Hầu cũng đều tới. Thương thế trên cánh tay Trung Dũng Hầu đã tốt hơn phân nửa. Hôm nay mặc khôi giáp, một phái uy vũ. Thùng, thùng, chống quân tam thông chấm dứt. Hơn một vạn binh sĩ tập kết xong trong võ trường của trường. Lúc này, mặt trời mọc, thiếu niên anh tuấn mặc khôi giáp huyền sắc đứng trên đài tướng. Rút trường đao ra, cao giọng hô to, chấm, vạn thắng, vạn thắng. Những người lính đồng loạt hô vang, vạn thắng, vạn thắng. Sóng âm như thủy triều, khiến người ta bành liệt. Từ Tĩnh khiến người ta cầm cờ thái tử, sau đó hạ lệnh hành quân. Khoảng thời gian này, Từ Tĩnh tự mình dẫn binh ra trận, liên tiếp đánh thắng trận. Phỉ thủ Trương Trùng chết dưới Từ Tĩnh tiễn, càng là phấn chấn quân tâm. Doanh trại khác với triều đình, đám quân Hán liền phục hảo Hán dám đánh dám giết tự mình ra trận anh dũng vô song. Càng không cần phải nói, vị hảo Hán này còn là thế tử Bắc Hải Vương, thân phận hiển hách tôn quý. Thay thái tử điện hạ lãnh binh, Từ Tĩnh nhanh chóng có uy vọng trong quân đội. Hai chữ uy vọng, nhìn như vô hình vô tích, nhưng lại ở trong lòng người. Thí dụ như trước mắt, Từ Tĩnh hô to một tiếng, liền có vô số binh lính đồng thanh hô to. Trung Dũng Hầu một bên dục ngựa đi về phía trước, một bên nói với trưởng tử thứ tử. Nhìn thế tử Bắc Hải Vương, ngắn ngủi mấy tháng, trong quân có uy vọng như thế. Hai huynh đệ các ngươi, ở trong quân doanh gần 10 năm, cũng không có thanh thế uy phong bận như vậy. Cao Đại Lang đã 30 tuổi không lên tiếng. Cao Nhị Lang 26 tuổi có chút không phục. Hắn đánh cờ hiệu thái tử, thu nạp quân tâm, đương nhiên thuận tiện. Trung Dũng Hầu hắc một tiếng. Ngươi không phục, hôm nay bình phỉ, ngươi cũng dẫn thân binh đi giết thủ lĩnh thổ phỉ. Cao Nhị Lang không lên tiếng. Nói đến đáng giận, hắn tự cho mình là người giỏi, ở trong quân doanh cũng là đứng đầu. Sau khi Từ Tĩnh tới, cả ngày nghiêu khí ẩm ý, trong lòng hắn không phục. Liền tìm một cơ hội, khi các quân Hán thao luyện chủ động tranh chiến. Sau đó, chính là một trận phong cuốn mây tan. Hắn nằm trên giường trong 3 ngày. Sau đó, hắn không bao giờ nhắc tới những lời như vậy cùng Từ Tĩnh. Trung Dũng Hầu nhìn bóng lưng Từ Tĩnh cưỡi trên tuấn mã oai hùng bừng bừng, trong lòng âm thầm thổn thức. Anh hùng xuất thiếu niên, Từ Tĩnh quang hoa khó nén. Bình định Ký Châu sau khi hồi kinh, không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Cách chương.